Chiến thần Hào Môn, chương 1757, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phế vật, phó tướng tức giận mắng một tiếng, xem cũng sẽ không tiếp tục xem hắc luôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính mình tiếp cận người bình thường tay, đều bị hắc luôn hại chết, cái này đồ vô dụng, chính mình đã sớm đáng chết rồi hắn. Hắn đứng lên, sắc mặt âm trầm, trên đầu chọc na mấy đạo dừ tợn dấu vết. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là huyết hải thâm cừu. Ta phó tướng cho tới bây giờ sẽ không bị như vậy sỉ nhục. Hắn gào thét lớn. Ta muốn những tên kia chết. Ta muốn bọn họ xuống địa ngục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho ta tập hợp mọi người, đạp nát đầu của bọn họ, đây là phải đánh chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính mình gần như một nửa nhân mã, lại bị chính là hơn 100 người đánh bại. Hắn còn mặt mũi nào, ở mảnh này trên chiến trường ngây ngô, tin tức truyền đi, hắn sẽ bị người cười ngạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, sẽ trở thành mấy năm này vùng Trung Đông chiến trường buồn cười lớn nhất. Phó tướng đôi tròng mắt kia, hung ác nham hiểm được dọa người, tựa như độc xà thông thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đợi không nổi, một phút đồng hồ cũng không chờ. Lập tức hạ lệnh, tập hợp mọi người, hắn muốn rửa nhục trước, đem na hơn 100 người, đạp phải trong bùn đất đi. Đội ngũ tập hợp hoàn tất, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có chừng hơn 600 người. Vũ khí ai tầm hoàn mỹ, tu sanh dưỡng tức một đoạn thời gian rất dài, sức chiến đấu kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này đều là hắn tinh nhuệ, không phải hắc xăm xe tuyến hai đội ngũ có thể so sánh. Nhưng lập tức chính là tuyến hai đội ngũ, toàn bộ tổn thất hết. Phó tướng như trước không nỡ không ngớt. Hắn đứng ở trước nhất, rút ra bên hông bội đao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta từ Nguyệt Dòng binh đoàn vinh quang, không được phép người khác chúng tên, đều đi theo ta. Ngày hôm nay, ta sẽ này vương bát đàn, từ nơi này thế giới tiêu thất. Xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm của hắn tựa như sấm rền thông thường, cuồn cuộn mà phát động, sĩ khí như hồng. Phó tướng không chút do dự nào, lập tức dẫn đội xuất phát, hướng phía Lệ Gia doanh địa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà giờ khắc này, Lệ Chính Thương hai cha con cá nhân, cơ hồ là nổi điên thông thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ chỉ có vừa nghe thời gian, nhưng trên thực tế, bọn họ rất rõ ràng, khả năng một ngày thời gian cũng chưa tới. Triều binh mãi mã, thời gian ngắn như vậy, có thể mua được bao nhiêu người a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ sợ bọn họ vừa mới đánh thắng trận, có thể tiếp nhận xuống tới phải đối mặt là phó tướng binh đoàn chủ lực, thực lực sai biệt quá. Đây cơ hồ là chịu chết hành vi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lệ Chính Thương thậm chí cũng không dám báo hy vọng gì. Có thể, bọn họ mới vừa vào thành. Chỉ có dán ra chiêu binh quảng cáo, thì có đại lượng người qua đây báo danh. Chen chúc không ngớt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn tham gia, ta muốn tham gia. Còn có ta, tính ta một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là một cái địch nhân. 1 vạn tiền thưởng đúng không? Còn có ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 1 đám người gào thét lớn. Rất sợ Lệ Chính Thương không muốn bọn họ. Bọn họ không chỉ có nghe nói, còn chứng kiến rồi người bên cạnh mình mang theo hoa hoa lục lục tiền mặt về nhà. Đây chính là thực sự. Không phải gạt nhân a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối với bọn họ người như thế, còn muốn có thể kiếm tiền. Chỉ cần có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Ra chiến trường làm rong binh tính là gì? Coi như là trực tiếp muốn mạng của bọn họ đều được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lệ Chính Thương đều ngẩn ra. Từng bước tới. Chúng ta cần kiểm tra. Chúng ta cần chính là tinh anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghiêm ngặt Tiên Hồng phản ứng kịp. Là lớn, chỉ cần là tinh anh. Người có thể vào chúng ta binh đoàn. Người thì có cơ hội tìm được. Người mong muốn tất cả. Người còn có thể trở nên càng mạnh. Trở nên khiến người ta tôn kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tài ăn nói của hắn tốt. Giang Ninh ở nơi này cũng phải cho hắn giơ ngón tay cái lên. Nói mấy câu liền làm cho trình nhiệt huyết sôi trào. Chen qua đi người càng tới càng nhiều. Ngắn ngủi 1 buổi sáng thời gian thì có hơn 800 người báo danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lệ Chính Thương căn bản cũng không dám tin tưởng. Hơn 800 người a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tìm thời gian nửa năm mới bất quá tuyển nhận đến 300 người. Hơn nữa 1 trận chiến đấu bỏ chạy rồi 200 cái. Cái này cho tới chưa? Chỉ có bao nhiêu thời gian? Liền 800 cái rồi. Cách chương.